bao quát Sở Tĩnh Bang đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Ta chính là Tô Trần. Tô Trần cũng nhìn về hướng Sở Tĩnh Bang. Ngũ vương gia, thật có lỗi, có chút việc gấp, đến chậm, ngươi chính là Tô Trần. Sở Tĩnh Bang thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc mấy hơi thở sau, Sở Tĩnh Bang âm thanh thoáng cái lớn rồi ba cái biên độ. Ngươi xác định chính mình là Tô Trần? Xác định. Tô Trần gật đầu. Sở Tĩnh Bang sắc mặt rét lạnh đứng lên, lại nhìn về hướng Trần Kiếm Khung. Hắn là Tô Trần sao? Là lần này Thánh Linh Học Viện 6 người dự thi một trong. Vâng, Trần Kiếm Khung trọng trọng gật đầu. Đáng chết, đơn giản đáng chết. Động hư cảnh một tầng cảnh. Thánh Linh Học Viện để hắn tới tham gia tù kình võ đạo thi đấu giao lưu. Đây là tại miệt thị hoàng thất. Lừa gạt đế vương sao? A, Sở Tĩnh Bang giận đến toàn thân run rẩy. Lão phu tiện tay từ cái này đại thương sinh bắt một cái người tu võ đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Sở Tĩnh Bang đơn giản đang thét gào, phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí. Có thể Tô Trần lại mặt không thần sắc, nương theo Sở Tĩnh Bang gầm thét, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu cảnh nội tựa hồ cũng an tĩnh lại. Giờ khắc này, Tô Trần, Thánh Linh Học Viện, Sở Tĩnh Bang là tiêu điểm, cực hạn tiêu điểm. Nhưng kỳ quái là Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, rất bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Thánh Linh Học Viện xong đời thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tô huynh, ta không có tới muộn a. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện ngay tại Tô Trần bên cạnh. Người này, người mặc trường bào màu vàng nhạt, bên hông có hình rồng ngọc bội. Người này bên cạnh còn có một cái mang theo mặt nạ, dáng người cao gầy, khí chất vô cùng cao quý nữ tử. Tam hoàng tử. Tô Trần nhìn về hướng đối phương, hơi kinh ngạc. Tô Trần, kinh hỉ không? Ta cùng Tam ca ca đến hiện trường nhìn ngươi tranh tài. Cổ vũ ngươi đâu? Tam hoàng tử bên cạnh, thất công chúa mở miệng nói, âm thanh thanh thúy, có chút lạnh, nhưng cũng có một tia tranh công hương vị. Tô Trần, Tam hoàng tử, thất công chúa đối thoại, truyền khắp toàn bộ đại thương tu võ tràng, cũng truyền khắp toàn bộ Thánh Linh thành, Phi Minh thành, Hiên Võ thành, Huyền Phong hoàng thành. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.